Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 mua sắm. Ngự Kiếm Tông nội, Diệp Tĩnh Giao cúi đầu thưởng thức trên tay kiếm tuệ, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Lê Tích, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào ứng đối những cái đó tham lam tu sĩ. Ngươi có thể tránh được nhất thời, nhưng là ngươi tránh được một đời sao? A, huống hồ tu tiên giới ai cũng không phải chân chính ngốc tử. Ngươi có không gian, có thể không thể hiểu được biến mất, nhưng một lần còn hảo, nếu là nhiều vài lần. A, luôn có người sẽ nghĩ đến ngươi người mang dị bảo, nhưng thật ra chẳng sợ không có chính mình chỉ ra chỗ sai, cũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người chỉ vào ngươi. Còn có cái kia Thanh Vân Điện, nghĩ đến chính mình ở kia Thanh Vân Điện nội nơi trốn vấp phải trắc trở, còn kém điểm vứt bỏ tánh mạng. Luôn có một ngày, đãi nàng thực lực cao tuyệt, chắc chắn đạp vỡ nó, nhất kiếm chảm nó hôi phi yên diệt. Những cái đó khinh nàng nhục nàng người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tịch Ly đếm chính mình túi chữ vật bên trong linh thạch, tổng cộng 362 khối hạ phẩm linh thạch, còn đều là đánh cướp kia Đồng lão đại một đám người, hiện giờ khắp nơi đều ở hướng Vân Vũ Tiên Đài đuổi, chính mình lại không có phi hành pháp khí, tu vi cũng không có tới trúc cơ kỳ, vô pháp ngự kiếm phi hành, mà kia truyền tống trận, một lần liền phải 30 hạ phẩm linh thạch, còn không phải dùng một lần tới, trên đường còn muốn chuyển trạm. Nàng sợ nàng không có linh thạch, túi chữ vật bên trong linh thảo phần lớn đều còn không quen biết, không có tu tiên giới kinh nghiệm tri thức phía trước, lấy ra đi, chẳng những sẽ bại lộ thân phận, còn sẽ bị thương gia ép giá, cho nên muốn hiểu biết lúc sau mới có thể đủ lấy ra đi bán đấu giá. Cho nên muốn nàng trước tiên hành động. Tịch Ly đi ở một cái phương sĩ nội, tính toán tiếp viện một ít đồ vật, để ngừa bất cứ tình huống nào, nhìn ven đường muôn hình muôn vẻ đồ vật. Tịch Ly không có tùy tiện tiến lên dò hỏi giá cả, mà là vừa đi vừa quan khán người đi đường cùng chủ bán có kẻ mặc cả. Nắm giữ đại khái tin tức, một bên một cái lão tu sĩ đã sớm chú ý tới Tịch Ly. Nhìn kia tiểu tu sĩ nghiêm trang tại đây nhìn một cái, kia nhìn xem, khôn khéo trong mắt hiện lên một tia ý cười, đối với Tịch Ly chính là một thét to. Ai, các vị đi qua đạo hữu, ngàn vạn đừng bỏ lỡ, ta này quán thượng cái gì bùa chú trận pháp, đan dược, vũ khí cái gì cần có đều có a, giá cả tuyệt đối công đạo, đồng tẩu không hẹn a. Tịch Ly bị kia một thét to hấp dẫn ánh mắt, nhìn đối với chính mình thét to lão nhân, ánh mắt lóe lóe, dương lục cảm giác hấp dẫn, tức khắc lại cao hứng đối với Tịch Ly nói, đạo hữu, muốn hay không tới một chút. Một bên quán chủ thấy vậy, cũng vội vàng hướng về Tịch Ly gọi vào, đạo hữu, ta nơi này đồ vật tuyệt đối là giá cả đối thượng chất lượng, tuyệt đối là này một cái trên đường tiếng tăm lừng lẫy, người nếu tới ta này mua, ta cho người yêu đãi một chút. Nhìn phía hai người hàng vỉa hè, đi hướng lão nhân kia hàng vỉa hè. Ai, tiểu đạo hữu, đừng đi a, ta nơi này không thể so hắn kia kém, ta có thể cho người yêu đãi giới. Dương lão đầu thấy Tịch Ly hướng về hắn sạp đi rồi, tức khắc trên mặt đều cười ra nếp gấp. Đạo hữu, muốn cái gì? Lão nhân nơi này bảo bối cái gì đều có, hắc hắc, giá cả cũng tuyệt đối đồng tẩu không hẹn. Tịch Ly đúng là bởi vì hắn đặt ở quán thượng đồ vật bán tương cũng không tệ lắm, xem như này phương sĩ nội mấy nhà tốt nhất hàng vỉa hè. Hơn nữa lão nhân này nhìn cũng là cái khôn khéo, chính mình yêu cầu đồ vật nhiều, có chút không tốt ở bên ngoài thượng giảng, chính yêu cầu một cái thông minh thả có chút tư lịch người tới làm này mua bán. Tịch Ly thấp hèn eo, trên tay cầm đồ vật tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, Dương Lục cũng không có thúc giục, liền ở một bên cười tủm tỉm nhìn, đạo hữu nơi này đồ vật cũng không tệ lắm, cũng không biết giá cả thế nào. Ha, đạo hữu hảo nhãn lực, ta nơi này đồ vật chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Lão nhân ta chính là làm này một hàng vài thập niên, danh dự tuyệt đối có bảo đảm. Này quán thượng tích cốc đan này một loại cơ sở đan dược 5 khối linh thạch một lọ, Hồi xuân đan 8 khối linh thạch một lọ. Giải độc đan 10 khối linh thạch một lọ. Mà này đó trận bàn bùa chú đều có yết giá rõ ràng. Tịch Ly nhìn lại. Quả nhiên như thế. Này giá cả đích xác xem như công đạo. Cùng mặt khác sạp thượng đồ vật không sai biệt mấy. Tịch Ly làm bộ lơ đãng hỏi. Nhưng có mặt khác đồ vật. Lão nhân tức khắc trong mắt tinh quang chợt lóe. Vội vàng nói. Tự nhiên là có. Liền xem đạo hữu muốn cái gì. Cùng giá cả vấn đề. Hết chương.